Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Yến, giám đốc đài truyền hình muốn gặp cô. Phương Yến đang ngồi trước bàn làm việc, nghe vậy liền mỉm cười. Tao nhã đứng dậy, vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Người đồng nghiệp bật cười. Sao lúc nào cô cũng khách sáo thế? Mau đi đi, một đồng nghiệp khác xen vào, giọng đầy ngưỡng mộ. Phóng viên Phương còn trẻ mà làm việc rất xuất sắc, luôn tìm được tin tức hay, lại còn thân thiện với mọi người, lúc nào cũng tươi cười. Mấy năm nay làm ở đài truyền hình, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận, mà cũng phải thôi, người ta xuất thân từ gia đình tri thức, bố mẹ đều là giáo sư đại học, có nền tảng thế, không giỏi sao được. Nghe những lời khen ấy, trong lòng Phương Yến tràn đầy hứng khởi. Cô ta khẽ cười, giọng điềm đạm nhưng ẩn chút tự hào. Mọi người khen quá lời rồi, nhờ có mọi người đồng hành chung, tôi mới có được niềm vui làm việc. Thành tích này cũng là nhờ sự cố gắng của cả tập thể. Dứt lời, cô ta nở nụ cười tươi rồi rời khỏi phòng, đến văn phòng giám đốc. Phương Yến khẽ gõ cửa hai lần rồi bước vào, tiện tay đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng cài khóa. Ngồi sau bàn làm việc là giám đốc đài truyền hình. Ngoài 40 tuổi nhưng nhờ chăm chút bản thân nên trông chỉ như người ngoài 30. Thấy cô ta bước vào, ánh mắt gã lập tức lộ rõ vẻ tà ý. Phương Yến cũng không còn giữ vẻ lịch thiệp như lúc nãy. Cô ta khẽ mỉm cười, chậm rãi bước đến, vòng tay qua cổ gã rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi. Giọng cô ta mềm mại như tơ, mang theo chút nũng nịu đầy mê hoặc. Giám đốc, anh gọi em có việc gì sao? Gã cười cười, bàn tay vòng qua eo cô ta siết chặt. Đương nhiên là vì nhớ em rồi. Câu nói vừa dứt, hai người lập tức quấn lấy nhau trên chiếc sofa trong văn phòng. Sau khi xong việc, cả hai chỉnh lại trang phục. Giám đốc dựa vào ghế, ánh mắt hài lòng nhìn cô ta. Bài báo hôm nay em nộp khá ấn tượng, có điều phải chú ý mức độ. Đừng làm quá, đây là lần đầu tiên chúng ta thử phát sóng trực tiếp ngoài trời. Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Chỉ cần thành công, anh sẽ có lý do để đề bạt em lên vị trí người dẫn chương trình. Vừa nghe đến đó, ánh mắt Phương Yến sáng rực. Làm người dẫn chương trình là ước mơ lớn nhất của cô ta. Bao năm nay, cô ta chấp nhận qua lại với giám đốc cũng là vì mục tiêu này. Giám đốc đài vốn là bạn học của bố cô ta. Nhờ mối quan hệ này, cô ta mới được nhận vào làm ở đài truyền hình. Nhưng bước chân vào được không có nghĩa là có thể thăng tiến dễ dàng. Từ một biên tập viên nhỏ nhoi, muốn leo lên vị trí người dẫn chương trình gần như là điều không tưởng. Cô ta đã tính toán rất kỹ, tìm cách quyến rũ giám đốc, rồi từng bước leo lên vị trí hiện tại. Nghe gã nói vậy, cô ta không giấu được vui mừng. Thật sao? Giám đốc bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ta. Anh có bao giờ lừa em đâu. Phương Yến chỉnh lại trang phục, sau đó vuốt nhẹ mái tóc, nhìn vào gương trang điểm, như vậy ổn rồi chứ. Người khác sẽ không nhận ra gì đâu nhỉ. Gã cười cười, gật đầu, hoàn hảo, không ai nhận ra đâu. Vậy thì tốt, anh cứ chờ tin tốt từ em đi. Dứt lời, cô ta cúi xuống đặt một nụ hôn lên má gã, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng. Tan làm lúc 5 giờ chiều, Phương Yến không về nhà mà đi thẳng đến nhà nghỉ nơi bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan đang ở. Buổi sáng, khi hai vợ chồng già vừa đến ga tàu vào lúc 10 giờ, cô ta đã đích thân ra đón và đưa họ đến nhà nghỉ. Không chỉ vậy, cô ta còn tranh thủ tìm hiểu thêm về Vương Tuệ Lan qua lời kể của họ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Cô ta còn thuê xe chở họ đến trước cửa nhà Vương Tuệ Lan đúng thời điểm, để họ gây náo loạn, thu hút sự chú ý. Khi mọi người đổ xô đến xem, mọi chuyện diễn ra đúng như cô ta mong muốn, cô ta liền lặng lẽ rời đi. tránh bị liên lụy. Giờ đây, cô ta quay lại nhà nghỉ, gặp lại hai vợ chồng già để tiếp tục kiểm tra tình hình. Vừa thấy Phương Yến, mẹ nuôi Vương Tuệ Lan lập tức sụt sùi kể lể. Cô Phương à, cô không biết đâu, hôm nay tôi bị cái thằng từ Bình An đánh. Mà không chỉ vậy, con nhỏ Tuệ Lan, nó còn không chịu chu cấp tiền dưỡng lão cho chúng tôi. Bữa trưa nó cũng chẳng thèm lo lắng, chỉ cho hai thân già này ăn bánh bao với dưa muối. Thật quá đáng mà, Phương Yến vừa nghe vừa chăm chú ghi chép từng chi tiết. Những thông tin này sẽ là nguyên liệu tuyệt vời để cô ta hoàn thiện bài viết, đảm bảo sự việc đến tai công chúng một cách chân thực nhất. Sau khi ghi chép đầy đủ, cô ta cười hài lòng, khẽ gật đầu. Hai người nhớ ở đây đừng đi đâu. Sáng mai lúc 8 giờ, tôi sẽ đến đón chú thím. Khi phát sóng trực tiếp, tôi sẽ là người dẫn chương trình. Lúc đó tôi hỏi gì, hai người chỉ cần trả lời đúng như những gì chúng ta đã thống nhất là được. Làm được chứ? Bố nuôi Vương Tuệ Lan vội vã gật đầu. Cô Phương cứ yên tâm, cô đã vất vả vì chúng tôi rồi. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp tốt với cô. Phương Yến hài lòng nở nụ cười. Vậy tốt, tôi xin phép về trước. Hai người cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan bất chợt gọi cô ta lại. Giọng điệu đầy ẩn ý. Cô Phương, chúng tôi vẫn chưa ăn tối. Phương Yến lập tức hiểu ra. Bà ta đang ám chỉ điều gì? Cô ta làm sao không biết? Trong lòng chán ghét đến mức muốn nôn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Sáng nay tôi đã đưa 20 đồng rồi mà. Mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan thản nhiên đáp. Tiền đó chúng tôi lỡ làm mất rồi. Phương Yến cười nhạt. Mất ư? Cô ta không tin nổi cái cớ vụng về này. Hai vợ chồng già này vốn tham lam, chỉ đang cố tìm cách vòi tiền mà thôi. Nhưng dù khinh thường đến đâu, cô ta cũng không thể làm lớn chuyện ngay lúc này. Miễn cưỡng, Phương Yến rút ra một tờ 10 đồng, đưa cho bà ta. Nhưng mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan không vội nhận. Bà ta liếc vào ví của Phương Yến, rồi nhàn nhã nói tiếp. Bấy nhiêu làm sao đủ để ăn một bữa tử tế? Nếu không ăn ngon, e rằng sáng mai chúng tôi chẳng còn sức mà phối hợp với cô đâu. Phương Yến nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực. Cô ta rút thêm một tờ tiền nữa, giọng nói không còn kiên nhẫn. Như vậy chắc đủ rồi chứ? Mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan đón lấy tờ tiền, nhưng không vội cất đi. Bà ta chậm rãi mỉm cười. Cô Phương à, tôi nói thẳng nhé, tôi với ông nhà đã bàn bạc rồi. Bây giờ không cần cô thì chúng tôi cũng có thể lấy được 2.000 đồng từ chỗ Tuệ Lan. Phương Yến sững người, rõ ràng vừa rồi họ còn vui vẻ hợp tác. Sao đột nhiên lại thay đổi thái độ thế này? Cô ta nhắm mắt, giọng lạnh đi vài phần. Ý của thím là gì? Cách chương.